Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 197, phiên ngoại 13+14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Bắc Tuyền không dây dưa, hiệu suất làm việc luôn rất cao so khi nhận lời ủy thác của Lưu Phàm, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng. Lập tức yêu cầu Lưu Phàm dẫn cậu và Vệ Phục Uyên đến gặp mấy người công nhân đã bị điên. Bốn người công nhân đáng thương này lần này cũng coi như là tài bay vạ gió. Họ chỉ là trông đêm ở từ đường nhà họ Lưu, thế mà không biết vì lý do gì lại bị dọa cho phát điên. Người nhà họ Lưu đã đưa họ vào bệnh viện khoa thần kinh tốt nhất ở Phụng Hưng Thành, ở đó đã 2 tháng, đến giờ vẫn chưa thể phục hồi. Không, phải nói là, bệnh tình thậm chí còn không có nhiều khởi sắc. Nhưng mà, Lưu Phàm gọi xe nhà, đích thân cùng đại sư Bắc Tuyền và trợ thủ đi đến bệnh viện khoa thần kinh. Trên đường, Lưu Phàm cuối cùng cũng không nhịn được tò mò. Bắc Tuyền đại sư à, anh ta mở lời. Bốn người công nhân đó bị điên rất nặng, ngay cả bố mẹ, vợ con của mình cũng không nhận ra. Miệng thì nói mê sảng, rất nhiều lúc chẳng có câu từ nào liền mạch. Lưu Phàm do dự và lo sợ nhìn Bắc Tuyền một cái. Ngay cả khi đến hỏi họ, e là cũng chẳng hỏi được gì đâu phải không? Thì cũng phải thử một chút chứ. Bắc Tuyền mỉm cười nhạt nhòa với Lưu Phàm. Rồi nghiêng đầu nhìn sang Vệ Phục Uyên ngồi bên cạnh, tinh nghịch nháy mắt. Đúng không? Vệ Phục Uyên lạnh lùng nhìn lại cậu. Sau khi ăn đủ, trái đắng, vô số luẩn, Vệ Phục Uyên bây giờ cũng đã ít nhiều nắm rõ kịch bản của người yêu mình. Anh dám cá, lát nữa Bắc Tuyền nhất định lại sẽ vỗ vào gáy anh, bắt anh. Ngất đi, cùng một người điên cộng cảm, để giúp cậu xem trước khi bị dọa điên, họ đã thấy gì. Bắc Tuyền dường như cảm nhận được sự bất mãn và lên án trong ánh mắt của Vệ Phục Uyên, bàn tay phải lặng lẽ di chuyển trên ghế xe, đầu ngón tay bò đến mu bàn tay Vệ Phục Uyên, vỗ vỗ như để an ủi. Được rồi, Vệ Phục Uyên nghĩ một cách bất lực, thì còn cách nào đâu, tất nhiên là lựa chọn tha thứ cho em ấy rồi. Nửa giờ sau, chiếc xe nhà dừng trước cổng bệnh viện khoa thần kinh. Lưu Phàm gần đây thường xuyên đến đây, nên đã quen thuộc đường đi. Anh ta dẫn Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đi một đường. Công, thuần thục, từ tòa nhà phía Bắc vòng ra sau đến tòa nhà phía Nam, đến khu nội trú của khoa tâm thần phân liệt. Anh ta lấy thẻ thăm hỏi, đến quầy lễ tân lấy thẻ ra vào, dưới sự giúp đỡ của hộ công, quẹt thẻ mở cổng ngăn cách trạm y tế và khu nội trú. Những bệnh nhân ở đây tình trạng tương đối nghiêm trọng, nên an ninh cũng nghiêm ngặt hơn. Lưu Phàm vừa giải thích, vừa rẽ sang bên trái. Dừng lại trước cửa phòng 1203. Cửa phòng bệnh mở ra, căn phòng không lớn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản. Tường dán đệm mềm, cửa sổ có thanh chắn, bàn ghế, giường tủ đều không có góc nhọn. Sự đơn giản, quy củ và nghiêm ngặt này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hai chữ. Nhà tù, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân màu xanh trắng đang ngồi trên giường, mặt quay vào tường, lưng còng xuống, trông như đang ngồi thiền tĩnh tâm. Phùng Minh Quang, có người đến thăm ông. Hộ công ở bên ngoài dùng một âm lượng vừa phải, không gây giật mình, gọi tên bệnh nhân. Thế nhưng, người đàn ông tên Phùng Minh Quang đó vẫn không hề hay biết, không có chút phản ứng nào. Được rồi, các anh vào đi. Hộ công tiếc nuối buông tay, ý bảo bất lực. Thời gian thăm hỏi là 15 phút, nhớ là đừng kích động ông ấy. Lưu Phàm liên tục gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi dẫn đầu vào phòng. Lão Phùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đổi sang giọng nói quê hương, vỗ nhẹ 2 cái vào vai người bệnh. Nhưng Phùng Minh Quang vẫn bất động, vẫn trầm mặc quay mặt vào tường. Vì thế Lưu Phàm đặt tay lên vai đối phương, muốn kéo người đó quay lại. Bắc Tuyền kịp thời ngăn Lưu Phàm lại, không cần ép buộc ông ấy. Bắc Tuyền cười nói, vốn dĩ không cần ông ấy phải mở miệng. Nói xong, cậu giơ tay phải lên, nhanh như chớp. Vỗ một cái vào gáy Vệ Phục Uyên. Tốt xấu gì thì cũng phải báo trước một tiếng, để anh có sự chuẩn bị tâm lý chứ. Lúc hồn phách xuất ra khỏi cơ thể, bay về phía Phùng Minh Quang, Vệ Phục Uyên trong lòng chỉ có một suy nghĩ, món thù này không trả thì không phải quân tử. Bắc Tuyền, đêm nay anh nhất định phải làm cho em. Meo meo, kêu, giây tiếp theo, Vệ Phục Uyên cảm thấy mình như rơi vào một khối thạch trái cây nhão dính, tầm nhìn lập tức tối đen. Rồi nhanh chóng sáng trở lại. Anh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ bằng ván gỗ đơn sơ. Dưới mông là một chiếc ghế gấp nhỏ cao không quá 30cm. Trước mặt là một chiếc lầu điện cỡ lớn, nắp nồi ở lỗ thoát hơi đang sôi sùng sục, bốc hơi nước màu trắng ngà. Rõ ràng là đồ trong nồi đang ở trạng thái sôi. Bên cạnh anh còn có hai người, đều ở độ tuổi 20-30. Một người đang vớt một ít chén đũa ướt sũng từ thùng nước lên, người kia thì vội vã rót bia. Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông mặc áo phông vàng bước vào, giơ lên một nắm hành lá xanh tươi trong tay. Hái ở sân bên cạnh đấy, tươi lắm. Nói rồi, người áo phông vàng mở nắp nồi, xé nắm hành lá ném vào trong. Nước sôi sục, mang theo nguyên liệu nấu ăn trong nồi cuồn cuộn lên xuống. Một mùi hương nồng nặc, cay xè sộc vào mũi. Vệ Phục Uyên cảm thấy Phùng Minh Quang nuốt nước bọt một cách mạnh mẽ. Nước dùng lẩu là loại có sẵn, nguyên liệu nấu ăn cũng rất bình thường. Thịt heo, thịt dê, thịt bò, nấm hương, viên, cải thảo, đậu phụ chiên. Nhưng đối với những người lao động chân tay mệt nhọc cả ngày như họ, một bữa lẩu đã là một sự hưởng thụ lớn lao. Bốn người thấy nguyên liệu đã chín, lập tức không khách khí, cầm muỗng vớt, dành nhau vớt những món ngon trong nồi vào chén của mình. Thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau vì ai vớt được nhiều, ai vớt được ít. Vệ Phục Uyên xem rất chăm chú. Tất nhiên anh không phải thèm bữa lẩu này. Anh đang chú ý xem rốt cuộc là thứ gì có thể trong một đêm khiến bốn người đàn ông khỏe mạnh phát điên. Nhưng Phùng Minh Quang quá tập trung vào món ăn ngon trước mắt, gần như không di chuyển tầm nhìn. Vệ Phục Uyên lúc này lại dùng thị giác của anh ta, ngay cả khi muốn quan sát xung quanh cũng không thể làm được. Đành tạm thời kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi sự bất thường xảy đến. Vệ Phục Uyên cũng không phải chờ lâu. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng. A, người đàn ông áo phông vàng vừa hái hành bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thét hoảng loạn, đột nhiên ném chén trong tay đi. Chiếc chén sứ vỡ tan trên sàn nhà, nước canh đỏ, rau xanh, lát thịt trắng, đậu phụ vàng vương vãi khắp nơi. Bao gồm Phùng Minh Quang, ba người còn lại kinh ngạc nhìn chằm chằm người áo phông vàng. A ca, ông làm sao vậy? Có người dùng phương ngữ hỏi. Gặp ma à? Sao lại đập chén thế? Có sâu, người áo phông vàng hét lên chói tai. Trong chén có sâu, hải, một người công nhân khác chế giễu. Có sâu thì có gì lạ? Ngay cả khi ăn phải một con rán cũng không đến mức đập chén đi chứ. Nói rồi, người đó còn cố tình gắp mấy cọng miến, cho vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên, giây phút đó, anh và Phùng Minh Quang người mà anh đang dùng. Cộng cảm, để nhìn trộm ký ức cùng lúc cảm thấy rợn tóc gáy, da đầu tê dại. Bởi vì họ thấy rõ, thứ mà người đàn ông gắp vào miệng đâu phải là miến, mà rõ ràng là mấy con cuốn chiếu màu nâu, thân thể phân khúc dài và vô số đôi chân thon dài, còn sống, không ngừng vặn vẹo giãy giụa. Phùng Minh Quang theo bản năng cúi đầu, nhìn vào chén của mình. Vệ Phục Uyên nhìn thấy, trong chén của anh ta căn bản không phải là lát thịt, rau xanh, đậu phụ và miến mà là một chén đầy những con sâu sống lớn nhỏ khác nhau, đủ mọi chủng loại. Phùng Minh Quang phản ứng giống như người áo phông vàng, trực tiếp ném chén. Không chỉ anh ta, hai người còn lại cũng đã phát hiện ra thức ăn trong chén đều biến thành sâu bọ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Họ nhảy dựng lên, không ai quan tâm đến mớ hỗn độn dưới đất, lập tức nhào đến cửa phòng nghỉ. Vào khoảnh khắc quan trọng, cánh cửa phòng dường như muốn chống đối với bốn người, dù thế nào cũng không thể mở ra. Rõ ràng cánh cửa đó chỉ là một tấm ván gỗ mỏng 1 cm, chỉ cần dùng chút sức, một cú đá là có thể bung ra. Nhưng lúc này, bốn người công nhân xây dựng khỏe mạnh lại kéo, lại giật, lại đá, lại đâm mà vẫn không thể mở được cửa. Khi mọi người đang nóng lòng như lửa đốt, một cảnh tượng đáng sợ hơn đã xảy ra. Họ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng phụt, phụt, nhờ đôi mắt của Phùng Minh Quang, Vệ Phục Uyên nhìn thấy nắp nồi điện tử bị một lực mạnh mẽ đẩy bật ra, rơi xuống đất. Từng đàn sâu lớn giống như suối phun trào, cuồn cuộn không ngừng từ trong nồi tuôn ra, từng đàn rơi xuống đất, rồi trào dâng về phía họ. Tất cả mọi người đều điên cuồng gào thét. Thế nhưng, bất kể họ có sợ hãi đến đâu, hoảng loạn đến mức nào, vẫn không thể ngăn cản sự tấn công của đàn sâu. Hàng chục vạn con sâu sống rết, cuốn chiếu, run, rán, bọ cánh cứng, sâu lông, bọ hung. Và rất nhiều loài sâu bọ kinh khủng mà anh không thể nhìn rõ hay gọi tên chui vào quần áo của bạn, bò vèo vèo lên da thịt, gần như chỉ trong nháy mắt đã bò lên mặt, rồi chui vào tai, mũi, miệng, thậm chí cả hốc mắt. Bỗng nhiên tỉnh lại, Vệ Phục Uyên trực tiếp nhảy dựng lên khỏi sàn nhà, vừa dậm chân vừa điên cuồng đập vào cơ thể mình, dường như muốn đánh bay cái cảm giác kinh khủng của sâu bò trên da thịt, chui vào ngũ quan mà anh vừa trải qua. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, Vệ Phục Uyên mặt trắng bệch, không màng đến phong độ mà chửi liên tiếp 3 tiếng. Mẹ nó, hai chấm chấm, khó trách họ lại bị dọa điên, là tôi thì tôi cũng điên mất thôi. Bắc Tuyền vội vàng an ủi người yêu đang bị kích động, vừa xoa dịu anh, vừa hỏi. Anh đã nhìn thấy gì? Hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng trước khi tỉnh lại, Vệ Phục Uyên dùng mình một cái, dùng sức ôm chặt lấy mình. Thật sự quá tà môn, anh trả lời, anh thấy sâu, rất nhiều sâu. 14, ngay sau đó, Vệ Phục Uyên đã kể lại chi tiết cảnh tượng mà anh thấy trong ký ức của Phùng Minh Quang cho Bắc Tuyền. Bắc Tuyền nghe xong không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Lưu Phàm đứng bên cạnh thì lộ vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Này, chuyện này không thể nào. Những người trẻ tuổi như Lưu Phàm đa phần là những người theo chủ nghĩa vô thần. Đối với những chuyện ngoài tầm hiểu biết thì chỉ kính nể chứ không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta khó mà tưởng tượng được, một nồi lẩu ngon lành bỗng dưng lại biến thành những con sâu bọ sống có thể nuốt chửng người. Hôm sau, khi Đốc Công phát hiện 4 người họ, họ đúng là đang ở trong phòng trực ban, nhưng Đốc Công không nói trong phòng có sâu bọ. Lưu Phàm cố gắng dùng khoa học và lẽ thường để thuyết phục bản thân. Còn nữa, nếu có sâu bọ sống chui vào tai, mắt, mũi, miệng của một người thì người đó còn sống được sao? Chắc chắn đã bị nghẹt thở rồi. Anh ta quay đầu nhìn Phùng Minh Quang đang ngồi quay mặt vào tường. Nhưng họ đúng là bị điên, nhưng khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói trên người họ không có vết thương nào. Những gì anh nói rất có lý, chắc chắn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Bác Tuyền cười gật đầu, vậy nên, mấu chốt vẫn là phải đến hiện trường xem xét. Ngày 9 tháng 11, thứ ba, 3 giờ 20 phút chiều. Chiếc xe nhà của Lưu Phàm chở cậu chủ Lưu và hai vị đại sư đến ngôi làng quê hương. Sau khi ra khỏi đường cao tốc và đi vào đường tỉnh lộ, tình trạng giao thông trở nên tồi tệ hơn. Mỗi khi đi qua một cái ổ gà hay một vết nứt, chiếc xe lại rung lắc rõ rệt. Đông, Bắc Tuyền đập đầu vào cửa kính, tạo ra một tiếng va chạm trầm đục, nghe rất đau. Thế nhưng, cậu lại không hề mở mắt, chỉ rất tự nhiên đổi hướng, gối đầu lên vai Vệ Phục Uyên, tiếp tục ngủ ngon lành. Vệ Phục Uyên thực sự rất bất lực, tối qua, anh đã hoàn toàn thực hiện lời tuyên bố. Nhất định phải làm cho Bắc Tuyền, meo meo, kêu, ép vừa lên giường, lăn lộn dữ dội đến rạng sáng. Kết quả của một đêm tận hưởng là hôm nay họ không thể dậy đúng giờ như bình thường. Ban đầu, họ hẹn Lưu Phàm 9 giờ sáng xuất phát, kết quả kéo dài đến chiều. Hơn nữa, Bắc Tuyền vừa lên xe đã bắt đầu ngủ, xe chạy một đường, cậu cũng ngủ một đường. Trên đường cậu gần như không hề mở mắt, ngay cả khi đầu va vào cửa sổ, cậu vẫn ngủ ngon lành như không có chuyện gì. Ban đầu, Vệ Phục Uyên muốn đóng vai một trợ lý đàng hoàng trước mặt người khác. Nhưng khi Bắc Tuyền ngủ, cậu lại không e dè mà dựa vào người anh, thái độ tự nhiên. Tư thế thân mật, chỉ cần không phải cận thị 800 độ đều có thể nhìn ra mối quan hệ người yêu giữa họ. Vệ Phục Uyên dứt khoát buông xuôi, vòng tay dài ôm lấy cậu, điều chỉnh lại tư thế để Bắc Tuyền có thể dựa vào thoải mái hơn. May mắn là Lưu Phàm là người có mắt nhìn, dù có để ý đến hai người dính nhau ở ghế sau, anh ta cũng giả vờ như không thấy, càng không mở miệng hỏi han. Còn người bảo vệ kiêm tài xế thì càng hiểu rõ sự chuyên nghiệp cần có khi phục vụ gia đình giàu có, suốt hành trình mắt nhìn thẳng, ngay cả kính chiếu hậu cũng không liếc nhìn thêm lần nào. Lúc 5 giờ 40 chiều, chiếc xe rẽ vào làng quê của Lưu Phàm. Tháng 11 đã bắt đầu vào đông, trời tối rất sớm. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trời dần tối, đã đến giờ cơm tối. Vệ Phục Uyên nhận thấy người dân trong làng dường như đều nhận ra chiếc xe của nhà Lưu Phàm. Từ lúc xe tiến vào làng, đi dọc đường, các thôn dân đều đặc biệt chú ý đến chiếc xe hơi màu đen này. Họ đều mang theo một vẻ mặt phức tạp pha lẫn tò mò, cảnh giác, dò xét, thậm chí có chút hả hê. Không ít người còn chẳng ngại ngần, ngay tại chỗ đã bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra, chuyện nhà anh, cả làng đều đã biết rồi nhỉ. Bắc Tuyền không biết từ lúc nào đã tỉnh ngủ, lúc này đang ghé cửa kính ra ngoài xem, vừa bình luận. khoảng thời gian này chắc anh khó khăn lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, đừng nói nữa. Lưu Phàm thở dài, bây giờ đừng nói là công nhân xây dựng, chúng tôi ngay cả người dám đến trông nhà cũng không tìm được. Câu ngạn ngữ, trọng thường tất có dũng phu, không phải lúc nào cũng đúng đâu. Vệ Phục Uyên thầm nghĩ, đó là lẽ dĩ nhiên. Cái nồi lẩu chứa đầy sâu sống có thể dọa điên 4 người cùng lúc. Cho tôi thêm bao nhiêu tiền tôi cũng không muốn trải nghiệm lại lần nữa. Người có dũng khí cũng phải quý mạng sống chứ. Có tiền cũng phải có mệnh để mà tiêu chứ. Lúc này, Lưu Phàm bỗng nhiên cố tình hắng giọng, có chút xấu hổ mở lời. Bắc Tuyền đại sư, tối nay ngài có định ở lại tổ trạch nhà tôi qua đêm không? Anh ta gãi cằm, vẻ mặt vô cùng bối rối. Cái này, cái kia, nếu là như vậy, thì tôi, dù sao đại sư là do chính mình mời đến, nhận người đến rồi mà mình lại bỏ chạy, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện hay. Nhưng mấy ngày nay bị quỷ quái ở nhà cũ quấy phá không ít, bảo anh ta ở lại thêm một đêm, anh ta thật sự không có đủ dũng khí. Không chỉ Lưu Phàm, ngay cả tài xế cũng không muốn ở lại tổ trạch qua đêm, lúc này cũng không khỏi dựng tay lên, muốn nghe xem cậu chủ tối nay sẽ sắp xếp thế nào. Tối nay chỉ cần tôi và tiểu vệ ở lại là được. Bác Tuyền mỉm cười nhẹ. Tuy nhiên, chúng tôi không ngủ lại tổ trạch của các anh, mà là muốn qua đêm ở từ đường. Cái gì? Lưu Phàm hoảng hốt, không kìm được mà tăng âm lượng. Bác Tuyền đại sư, ngài không đùa đấy chứ. Ngài nói là, qua đêm ở từ đường. Thực ra, từ đường và tổ trạch của nhà họ Lưu cách nhau rất gần. Nếu nhìn từ trên cao xuống, hai nơi tạo thành hình chữ 8, tiêu chuẩn, tổ trạch ở phía trước, từ đường ở phía sau, chỉ cách nhau một bức tường rào, giữa tường rào còn có một cánh cửa nối liền. Nhưng dù hai nơi gần nhau như thế, từ đường dù sao cũng là nơi đã dọa điên 4 người đàn ông khỏe mạnh. Còn tổ trạch tuy chuyện lạ xảy ra không ngừng, nhưng may mắn là chưa có chuyện gì lớn, tương đối mà nói thì an toàn hơn một chút. Mặc dù Bắc Tuyền là cao nhân được bạn học cũ mang bách kiêm hết lòng tiến cử, nhưng Lưu Phàm chưa thực sự chứng kiến bản lĩnh của đối phương. Lỡ mà đối phương là hàng giỏm, không giải quyết được chuyện lạ ở từ đường, còn khuyến mãi, thêm hai mạng người nữa thì làm thế nào? Nghĩ đến đây, Lưu Phàm nhíu mày thành một chữ. Này, từ đường gần như đã bị dỡ hết rồi, chỉ còn lại một ít gạch vụn và ngói vỡ, không thể ở được đâu. Anh ta cố gắng khuyên Bắc Tuyền đổi ý, hay là ngài và tiểu vệ cứ ở lại nhà lớn đi. Không sao đâu, Bắc Tuyền mỉm cười nhẹ, trả lời một cách bình tĩnh và ung dung. Căn phòng bằng ván gỗ nơi 4 người công nhân kia gặp chuyện chắc vẫn còn chứ. Chúng tôi ngủ ở đó tối nay là được. Trong lúc đối thoại, chiếc xe nhà đã dừng lại trước tổ trạch của nhà họ Lưu. Đất ở trong làng không đáng giá, mà nhà họ Lưu lại là một gia đình giàu có với tài sản hàng chục, hàng trăm triệu. Sau khi phát đạt, tổ trạch đã được xây lại nhiều lần, giờ đã là một ngôi nhà 4 tầng. Diện tích xây dựng ít nhất 600 mét vuông. Thế nhưng, ngôi nhà 4 tầng trông khá hoành tráng này lúc này lại tối đèn, có vẻ đã lâu không có người ở, trông vô cùng tiêu điều. Khụ, Lưu Phàm tự mình lấy chìa khóa mở cổng sân, hơi xấu hổ giải thích. Vì, quấy phá, dữ quá, không ai có thể ở yên được, không chỉ bố tôi, mà cả công nhân, bảo mẫu và bảo vệ cũng đã dọn đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này đã hơn nửa tháng không có người ở, ngay lúc Lưu Phàm mở cổng, hàng xóm phát hiện người nhà họ Lưu đến, thế là đều súng lại xem. Ôi, chẳng phải là Lưu Phàm đấy sao? Dì hàng xóm có vẻ mặt phúc hậu dựa vào cổng nhà mình, từ xa gọi to Lưu Phàm, dùng phương ngữ chế giễu. Sao, có ma mà còn dám quay về à? Không sợ ngày mai cũng bị điên luôn à? Phi, Lưu Phàm bị chạm vào nỗi đau, tức giận đến bốc khói trên đầu. Không chịu thua mà dùng phương ngữ cãi lại. Đồng thời, anh ta vẫy tay xua đuổi những người dân đang xem náo nhiệt. Giờ này thì làm gì có ma? Nhìn cái gì mà nhìn, giải tán đi. Khoan đã, Bác Tuyền bỗng nhiên lên tiếng ngăn anh lại. Nếu mọi người đều muốn xem, vậy cứ để họ xem đi. Nói xong, cậu tiến lên một bước, chắp tay ôm quyền về ba phía. Bần đạo nhận lời mời của cậu chủ Lưu. Đêm nay sẽ lập đàn cung bái trong sân để trừ ma diệt tai cho nhà họ Lưu. Chư vị bà con nếu cảm thấy hứng thú, đến lúc đó có thể đến xem một chút. Lưu Phàm, cái gì mà lập đàn cúng bái? Sao vừa nãy mình không nghe thấy nhỉ? Còn Vệ Phục Uyên thì bất động thanh sắc liếc nhìn người yêu của mình. Vừa thấy Bắc Tuyền bày ra bộ dạng cao siêu khó đoán, ra vẻ đạo cốt tiên phong kia, anh đã biết người này trong lòng lại đang tính toán cho gì đó đi. Hố, người, không hiểu sao, anh lại có chút mong đợi. Sau khi đơn phương quyết định sẽ lập đàn cung bái trong sân tổ trạch nhà họ Lưu vào tối nay, Bắc Tuyền liền kéo Vệ Phục Uyên vào nhà, tìm một căn phòng trống bất kỳ, rồi đẩy anh vào. Vệ Phục Uyên, rốt cuộc em muốn làm gì? Bắc Tuyền, vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Em muốn lập đàn cung bái. Nói rồi, cậu mở chiếc vali màu đen của mình ra, bắt đầu tìm kiếm bên trong. Vệ Phục Uyên, em nói thật chứ? Bắc Tuyền, đương nhiên, cậu vừa trả lời vừa ném ra mấy thứ đồ. Vệ Phục Uyên nhặt lên xem, càng kinh ngạc, bởi vì Bắc Tuyền lấy ra lại là hai bộ đạo bào màu xám đậm, hai đôi giày vải đế mềm, và cả hai bộ tóc giả búi tóc hình mũi trâu. Vệ Phục Uyên lập tức hiểu ra tác dụng của mấy món đồ này. Đừng nói với anh, hai chúng ta phải mặc mấy thứ này đấy nhé. Bắc Tuyền cười gật đầu, hai tay đã không thành thật mà tìm đến ngực Vệ Phục Uyên, kéo khóa áo khoác của anh ra. Cái gọi là diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, chứ không khoa trương một chút, làm sao có thể khiến người khác tin được, diễn trò. Vệ Phục Uyên giữ lấy tay Bắc Tuyền, nhíu mày hỏi. Người khác là ai? Bắc Tuyền cười bí ẩn, ghé sát vào tay Vệ Phục Uyên, nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình. Ngày 9 tháng 11, thứ ba, 8 giờ 42 phút tối. Bắc Tuyền dặn dò Lưu Phàm cố gắng làm cho nhà cửa sáng sủa một chút. Vì thế, Lưu Phàm và tài xế của anh ta đã bật tất cả đèn trong và ngoài tổ trạch, còn mượn hai chiếc đèn công trình từ ủy ban thôn, đặt trong sân. Lúc này, toàn bộ ngôi nhà lớn sáng rực, trong sân sáng như ban ngày, từ đầu làng đến cuối làng đều có thể nhìn thấy ánh đèn trắng. Động tĩnh này, tất nhiên đã làm kinh động toàn bộ dân làng. Mọi người đều đã nghe qua chuyện của nhà họ Lưu, đương nhiên rất tò mò về hai vị đạo trưởng và nghi thức trừ ma. Thế là sau bữa tối, các thôn dân giống như đi xem hát tuồng ngày xưa, đều chạy đến xem náo nhiệt. Sân của ngôi nhà lớn không đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Họ liền bám vào hàng rào để xem. Trong ba lớp, ngoài ba lớp, dày đặc ít nhất cũng phải có hơn 1.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, Bắc Tuyền, mọi người nhường đường, tôi sắp bắt đầu biểu diễn rồi đây. Cách chương.